Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1330, chương 1355. Trước mặt người trong thiên hạ trang bức. Giao Trì Thánh Địa vẫn như cũ là một mảnh màu xanh biếc rạt rào. Cùng Tây Vực bão cát đầy trời cảnh tượng khác biệt quá nhiều. Tiến vào Giao Trì Thánh Địa sau đó, Dương Chân liền quen thuộc bắt đầu, mang theo Tô Đế cung nữ đế một đường chậm rãi hướng về Giao Trì Thánh Địa tông môn địa chỉ đi đến. Năm đó từ Bắc tự đi vào Tây Vực thời điểm, Dương Chân từng tại nơi này trợ giúp Tam Thánh Nữ luyện hóa thiên tinh bi, càng đem một viên đế huyết để lại cho nàng. Không biết hiện tại đã tu luyện tới trình độ nào rồi. Tiểu tử, Giao Trì Thánh Địa hiện tại đã lụi bại đến trình độ như vậy rồi. Tiện mèo một bên quan sát hai bên, vừa cảm thụ giữa thiên địa nguyên khí, có chút lơ đễnh nói ra. Dương Chân nhẹ gật đầu. Năm đó đến Giao Trì Thánh Địa thời điểm, Giao Trì Thánh Địa mặc dù là Tây Vực số một tồn tại, thế nhưng là cũng bất quá là cùng phổ thông đại hoang truyền thừa không kém bao nhiêu. Cùng bây giờ lần lượt xuất hiện cường đại tồn tại, tỉ như đã từng Tam Hoa Thánh Địa cùng Tô Đế Cung mà nói, liền có chút quá mức nhỏ yếu rồi. Giao Trì Thánh Địa năm đó thật là cùng Tam Hoa Thánh Địa cùng với Tô Đế Cung nổi danh tồn tại. Dương Chân có chút cổ quái, nếu như truyền thuyết là có thật, cái kia Giao Trì Thánh Địa truyền thừa đoạn liền có chút quá mức rồi. Dương Chân tới đây thời điểm, Giao Trì Thánh Chủ cái kia già mà không kính lão già họm hẻm, ngoại trừ thiên tinh bi truyền thừa, cũng không biết có càng cường đại hơn truyền thừa. Không phải vậy Giao Trì Thánh Địa cũng không trở thành rơi vào hiện tại cái này bức ruộng đồng. Nhưng nhiều người như vậy đều nghênh ngang đi đến, người đi trên đường dần dần nhiều hơn, Dương Chân bọn người nghe được tin tức cũng liền nhiều. Lúc này, đối diện đi tới một đoàn người, phần lớn đều là thánh cảnh tu sĩ, thực lực mặc dù không cao, nhìn qua lại dương dương tự đắc, đi được rất là nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, Tây Vực Thánh Hội đối với những người này mà nói, còn chưa tới khẩn trương thời điểm. Muốn nói Giao Trì Thánh Địa này, kỳ thật cũng không có cái gì chỗ cường đại. Bất quá cái kia Tam Thánh Nữ thật đúng là xinh đẹp. Không biết tương lai sẽ cùng cái nào may mắn tuổi trẻ tài tuấn kết làm đạo lữ. Một cái nâng cao bụng lớn tu sĩ vỗ cái bụng, trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Thần Du nói, bên cạnh hai cái tu sĩ trẻ tuổi cười nhạo một tiếng. Nói ra, vô luận cùng cái nào tuổi trẻ tài tuấn kết thành đạo lữ, cũng không tới phiên chúng ta những người này, nhất là ngươi mập mạp này, liền không có gặp ngươi ăn no, ngươi dạng này dáng người. Tương lai không biết sẽ có cái nào nữ tu có thể để ý ngươi. Tu sĩ béo sĩ chừng hai mắt, nói ra, ăn làm sao vậy, tu sĩ chúng ta có thể nào không ăn. Dương Chân nghe được một trận bĩu môi, bọn gia hỏa này thật sự là tâm lớn. Đều đến lúc này, không nghĩ làm sao ở trên Tây Vực Thánh Hội vớt điểm chỗ tốt. Lại nhớ Giao Trì Thánh Địa Tam Thánh Nữ, mẹ nó. Mấy tên khốn kiếp này không biết Tam Thánh Nữ là bản tao thánh nữ nhân sao? Trong đám người, vì một nữ tính một mặt vị chua mười phần nói ra. Chẳng lẽ các người không có chú ý tới sao? Thiên Thánh Tông La Thánh Tôn, nhìn Tam Thánh Nữ tầm mắt đều lộ ra hâm mộ. Ta nghe nói hắn rất có thể hướng Giao Trì Thánh Địa cầu hôn đâu. Cái gì? Tu sĩ béo sĩ chừng hai mắt. Nói ra, cái kia tiểu bạch kiểm dựa vào cái gì? Xuyệt, những người còn lại gấp vội vàng kéo một cái tu sĩ béo sĩ. Biến sắc, nhỏ giọng nói ra, cẩn thận tay vách mạch rừng. La Thánh Tôn tuổi còn trẻ, cũng đã là Thánh Tôn cảnh giới. Bây giờ Tây Vực bên trong, cái nào người trẻ tuổi có thể cùng hắn đánh đồng? Tu sĩ béo sĩ chừng hai mắt, nói ra. Tại sao không có, Lan Nhược Tông Kim Thiện Tử thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Đều không có nói hướng giao trì thánh địa cầu hôn. Nữ tử kia cười khúc khích, che miệng nói ra, Kim Thiện Tử chính là người trong Phật môn. Lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, nếu không truyền đến trong Lan Nhược Tông, chỉ sợ muốn khiêu khích phiền toái không cần thiết. Tu sĩ béo sĩ tựa hồ cũng ý thức được miệng của mình lầm, vội vàng im miệng hướng về chung quanh nhìn lại. Ta nghe nói La Thánh Tôn một khi hoàn thành thiên tinh khảo nghiệm sau đó, liền sẽ chính thức hướng giao trì thánh địa nhấc lên cửa hôn sự này. Đến lúc đó chỉ sợ có náo nhiệt có thể nhìn. Đúng vậy thiên tinh khảo nghiệm nghe nói chính là giao trì thánh địa truyền thừa nhất là khắc nghiệt tồn tại, tương truyền là man hoang thời đại lưu truyền xuống truyền thừa. Giao trì thánh địa cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện. Đến nay không ai có thể thông qua lần thi này nghiệm. Lần này Tây Vực Thánh Hội, một mặt là có man hoang chí bảo sắp xuất thế, một phương diện khác, giao trì thánh địa chỉ sợ cũng là nghĩ mượn cơ hội này nhiều rắn chắc một cái tuổi trẻ cường giả. Dù sao ma môn mở rộng, đầu đầu cũng có ma tu đang gây sóng gió. Giao trì thánh địa phía sau nếu như không có chỗ dựa lời nói, chỉ sợ có chút khó khăn. Nói đến đây, tu sĩ béo sĩ trên mặt lộ ra một tia thổn thức thần sắc. Nói ra, nói nhiều như vậy, cũng không có chúng ta chuyện gì. Chúng ta lần này Tây Vực Thánh Hội bên trong, có thể phụ thuộc một chút cường đại tiền bối, đi theo húp chút nước liền tốt, đến mức những chuyện khác, nhìn xem náo nhiệt cũng liền tốt. Nói đến đây, tu sĩ béo sĩ tầm mắt bỗng nhiên sững sờ, nhìn xem đi lên phía trước Dương Chân, có chút chần chờ mà hỏi, cái này, vị đạo hữu này, người sắc mặt có chút kém có phải hay không gặp khó khăn gì? Dương Chân trừng tròng mắt, từ trên xuống dưới đánh giá tu sĩ béo sĩ, nói ra, các ngươi mới vừa nói, Tây Vực Thánh Hội bên trong, muốn phụ thuộc một chút cường đại tiền bối. Tu sĩ béo sĩ hai mắt tỏa sáng, nói ra, đúng vậy hiện tại tất cả mọi người đang tìm kiếm cường đại phụ thuộc. Bằng không, ở trong Tây Vực Thánh Hội, chỉ sợ uống liền canh cơ hội đều không có. Vị đạo hữu này, nhìn bộ dáng của các ngươi, cũng là từ địa phương khác đi vào Tây Vực Thế nào, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Ta nghe nói Bắc Tự, Dương Chân khoát tay áo, đối mập mạp nói ra, các ngươi không cần tìm cái gì Bắc Tự tiền bối rồi. Trước mắt liền có một cái tiền bối, rất là coi trọng các ngươi, không bằng các ngươi đi theo vị tiền bối này đi. Tu sĩ béo sĩ sững sờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hướng về Dương Chân phía sau Tô Đế cung nữ đế nhìn lại. Lại nhìn một chút trên mặt đất buồn bực ngán ngẩm tiện mèo. Hỏi, vị tiền bối này, ở đâu? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ngươi, tu sĩ béo sĩ con mắt lập tức trừng tròn xoe. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đầu dao động như cái đà loa nghi một dạng, nói ra, vị đạo hữu này nói đùa cái gì, ngươi nhìn còn không có ta lớn tuổi, làm sao có thể là cái gì tiền bối. Dương Chân cười cười, nói ra, ngươi không cần biết rõ ta tuổi là không phải lớn hơn ngươi. Tóm lại ngươi dựa theo ta nói xử lý, lần này Tây Vực Thánh Hội, bản tao thánh mang các ngươi trang bức mang các ngươi bay. Tu sĩ béo sĩ một mặt mộng bức, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân tiến đến tu sĩ béo sĩ trước mặt, trầm giọng nói ra, chuyện thứ nhất, chính là khảo nghiệm các ngươi xử lý năng lực thời điểm. Trong vòng 2 ngày, nếu như ngươi có thể đem một tin tức truyền khắp toàn bộ Tây Vực, liền có thể có được một trận ngươi không tưởng tượng nổi vận may lớn. Cái gì tin tức? Tu sĩ béo sĩ cùng bên cạnh đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Trong lòng mặc dù 100 cái không tin, nhưng cũng có chút hiếu kỳ Dương Chân muốn bọn hắn truyền tin tức gì. Nhường kia cái gì La Thánh Tôn, tắm sạch chờ lấy bản tao thánh. Mẹ nó, dám đánh bản tao thánh nữ nhân chủ ý, còn muốn tham gia cái gì thiên tinh khảo nghiệm. Ngươi đi nói cho hắn biết, có bản tao thánh tại, thiên tinh khảo nghiệm hắn liền tuyệt đối không cách nào thông qua. Nghe được Dương Chân lời nói, tu sĩ béo sĩ hít vào một hơi, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, há to miệng, lại không nói ra bất luận cái gì lời nói tới. Dương Chân sau khi nói xong những lời này, liền dẫn lấy Tô Đế cùng Nữ Đế cùng tiện mèo nghênh ngang rời đi. Vừa đi vừa cúi đầu hỏi, thế nào, có đủ hay không phách lối? Tiện mèo bĩu môi một cái nói, bản tôn cảm thấy có chút không đủ. Vãi cả đào, còn chưa đủ phách lối. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem tiện mèo. Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói ra, truyền lời gì, tìm tới tiểu tử kia, trực tiếp cuộn hắn chính là. Dương Chân khinh bỉ nhìn xem tiện mèo, nói ra, ngươi đây liền không hiểu được, hiện tại cuộn tiểu tử kia, chẳng qua là tại một người trước mặt trang bức. Chờ tin tức này truyền đi xôn xao thời điểm, bản tao thánh muốn trước mặt người trong thiên hạ trang bức. Đều đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao một điểm tiến bộ đều không có. Tiện mèo nghe được một mặt hưng phấn, tự lẩm bẩm nói ra, móa nó, bản tôn làm sao không nghĩ tới. Tiểu tử, ngươi trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, bản tôn tự mình cho ngươi truyền tin tức này đi. Nói xong, không chờ Dương Chân nói chuyện, tiện mèo hỗn đản này vèo một tiếng liền biến mất không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.